Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, chương 126. Quân cách mạng. Hạ Thu mang theo trên lưng đạo thân ảnh kia hướng về hải đảo phương hướng bơi đi. Ở trong nước biển dài đến thời gian nửa tiếng, hô hấp của hắn đều không có vấn đề. Vkvkvkvsuming là đúng là một ngư nhân. Thực lực của hắn không yếu. Dán lên mình, rất khó đem nó vứt bỏ. Vậy cũng chỉ có thể thỉnh cầu Robin trợ giúp. Nhưng là không nóng nảy. Bơi tới 2/3 thời điểm, Hạ Thu tập kích một đầu hải ngư, đem thịt cá ăn vào trong bụng. Sau đó nhắm mắt lại, nghỉ ngơi trong chốc lát. Sau đó hắn lái về phía hải đảo, vọt thẳng hướng về phía bờ biển. Ầm ầm, Hạ Thu xông lên trên bờ. Robin ngay tại phòng bên ngoài trên ghế nằm. Nhìn thấy Robin, Hạ Thu lập tức hô to nói: "Robin, ta trên lưng có địch nhân." "Địch nhân?" Robin hơi sững sờ, lập tức giơ lên hai tay. Nhưng là lúc này, Hạ Thu trên lưng vang lên một thanh âm: "Robin, ta không có địch ý." Nương theo lấy nói âm vang lên, một thân ảnh từ Hạ Thu trên lưng nhảy ra, rơi vào nơi xa. Nhưng là hắn vừa rớt trên mặt đất, trên thân mọc ra từng đầu cánh tay, kẹp lại hắn khớp nối, khống chế được thân thể của hắn. "Rốt cục bắt được ngươi." "Chết đi." Hạ Thu thì thẳng tắp tiến lên, mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn về phía thân thể của hắn. "Ta là quân cách mạng." Đối mặt Hạ Thu công kích, đạo thân ảnh kia lớn tiếng hô. Hạ Thu răng ngừng lưu tại thân thể của hắn cách đó không xa, chậm rãi rút về thân thể. "Quân cách mạng, quân cách mạng tại sao lại ở chỗ này?" Hạ Thu chậm rãi rút về thân thể, nhìn đối phương, bộ dáng hết sức quen thuộc, làn da màu vàng, cao lớn dáng người, mặc võ đạo phục, thân hình cường tráng, tại liên tưởng đến là quân cách mạng. Hạ Thu trong đầu có một cái suy đoán. "Người đang nói cái gì?" Robin cũng ngây ngẩn cả người, nhìn trên mặt đất đạo thân ảnh kia, thần sắc có chút không hiểu. "Ngươi là quân cách mạng?" "Không sai." Đạo thân ảnh kia đứng ở nơi đó nói ra. "Ta gọi Hách, đến từ quân cách mạng, bị thủ lĩnh phái đến tìm kiếm ngươi." Quả nhiên là hắn. "Hách, quân cách mạng chiến sĩ, đỏ chót lụa ngư nhân, am hiểu karate." Hắn cùng Sabo cùng Câu A-la thường xuyên lấy tiểu đội hình thức hành động. "Am hiểu karate, vẫn là Jinbi hảo hữu. Thực lực của hắn rất không tệ. Chính quyền có thể đạt tới 4.000 viên ngói. Sẽ còn ngư nhân nhu thuật. Hách tại sân thi đấu một quyền liền có thể đánh bại một cái đối thủ. 10 phần nhẹ nhõm. Đáng tiếc gặp fan cuồng Bartolomeo. Đánh vào đối phương bình chướng bên trên, mình ngược lại gãy xương. Đúng là quân cách mạng chiến sĩ." Robin nhíu mày, hỏi: "Quân cách mạng, không nói trước ta tin hay không ngươi. Ta rất hiếu kỳ, quân cách mạng tìm ta làm cái gì?" Hách nghe nói như thế, nói ra: "Quân cách mạng một mực tại tìm ngươi, làm Ohara người sống sót ngươi. Tại chúng ta quân cách mạng trong mắt, một mực là chúng ta cách mạng chi đèn. Nhưng là cho tới nay, chúng ta đều không thể tìm tới ngươi xác thực tung tích. Lần này ngươi giết Crocodile, lại cùng hải quân phát sinh xung đột. Bởi vậy chúng ta bắt được vị trí của ngươi, liền trước đến tìm kiếm ngươi." "Tìm kiếm ta làm gì?" Robin không hiểu hỏi. Hách nói ra: "Giúp ngươi đào thoát hải quân đuổi bắt, sau đó mời ngươi gia nhập quân cách mạng." "Gia nhập quân cách mạng?" Hạ Thu cùng Robin thần sắc sững sờ. Hai người nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong ánh mắt kinh ngạc. Quân cách mạng vậy mà muốn để Robin gia nhập. Bất quá cái này cũng hợp lý. Tại nguyên tắc bên trong, Robin bị đánh bay đến cầu tri quốc, liền có quân cách mạng binh sĩ nói một mực tại tìm kiếm hắn, mà lại hỏi thăm nàng có nguyện ý hay không lưu lại. Nhưng là lúc kia Robin có mình đồng bạn, bởi vậy lựa chọn cự tuyệt. Nhưng dù cho dạng này, Robin cũng đi theo quân cách mạng hành động thời gian 2 năm. "Robin nữ sĩ, người đã bị hải quân đuổi bắt, mà lại cường độ to lớn như thế. Chúng ta có thể giúp ngươi rời đi, đồng thời che chở ngươi. Hách Thành khẩn nói, chúng ta lần lượt thu thập qua tin tức của ngươi. Những năm này, ngươi một mực tại thế giới dưới lòng đất sinh hoạt, lang bạt kỳ hồ, ăn nhờ ở đậu, thường xuyên bị bán đứng. Gia nhập chúng ta đi. Robin nghe nói như thế, trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Hách lại nói ra, O'Hara che diệt, chẳng lẽ ngài liền không muốn báo thù sao? Chúng ta quân cách mạng mục đích là lật đổ chính phủ thế giới. Gia nhập chúng ta, để chúng ta cùng một chỗ vì cái mục tiêu này mà cố gắng. Báo thù, Robin có chút mở ra môi đỏ. Trong mắt xuất hiện một vòng mờ mịt. Nàng lại như thế nào không hận chính phủ thế giới? Bọn hắn phái hải quân hủy diệt O'Hara đảo. Giết chết nhiều người như vậy. Lão sư của mình, mẫu thân cùng hảo hữu. Mình làm sao không muốn báo thù, nhưng là không thể làm gì. Đừng bảo là chính phủ thế giới, tham dự đồ ma lệnh hải quân, liền thập phần cường đại. Mình chúng liền đem cũng không là đối thủ, làm sao có thể báo thù. Nhưng là quân cách mạng khác biệt, bọn hắn cường đại, có tổ chức, mà lại thủ lĩnh thập phần cường đại, là chính phủ thế giới nhận định là thế giới hung ác nhất tội phạm. Mặc dù so sánh với chính phủ thế giới, cho dù là hải quân đến, quân cách mạng đều muốn yếu rất nhiều. Nhưng là nếu như nói thế giới này có một tổ chức có thể lật đổ chính phủ thế giới, như vậy thì chỉ có quân cách mạng, mà lại quân cách mạng thế lực khổng lồ, càng có thể giúp mình thu hoạch được lịch sử chính văn. Có thể nói, quân cách mạng mới là mình tốt nhất nơi hội tụ, mà bây giờ quân cách mạng phát ra mời. Robin nhìn xem Hách, nhẹ nhàng nói ra, quân cách mạng nghĩ muốn lật đổ chính phủ thế giới. Thật sự là quá mức khó khăn. Ta minh bạch, Hách nói ra, cho nên chúng ta mới cần mỗi người trợ giúp. Gia nhập chúng ta đi. Robin nhìn xem Hách hỏi, cho nên ngươi dự định như thế nào giúp ta rời đi đâu? Hách nói ra, ngươi có cự thú, mà hải quân còn chưa tìm thấy được cái phương hướng này. Có thể để hắn mang ngươi tiến về một cái bí ẩn hải đảo. Sau đó chúng ta đi tìm ngươi. Robin nghe nói như thế, nheo mắt lại, hỏi, thế nhưng là ta nên như thế nào tin tưởng ngươi là quân cách mạng đâu? Làm sao tin tưởng sao? Hách nghe nói như thế, bỗng nhiên giơ tay lên, hướng về phía trước đánh ra. Cánh tay của hắn đột phá Robin cánh tay hạn chế. Một kích đánh ra, đậu ở chỗ đó. Ngươi muốn làm gì? Robin cắn răng, từng đầu cánh tay tại Hách trên thân mọc ra, hạn chế lại thân thể của hắn. Vừa rồi chỉ có 6 cánh tay, mà lại tại Hách giảng thuật bên trong có chút thư giãn. Hiện tại khoảng chừng 20 cánh tay, khống chế được Hách, nhưng là Hách nhưng không có tiếp tục dùng sức, mà là duy trì bị khống chế tư thế. Răng rắc, lúc này, Robin phía sau cây cối chậm rãi đứt gãy, chậm rãi ngã xuống đất. Ta muốn là muốn giết ngươi. Vừa rồi một kích, liền có thể đưa ngươi giết chết, hoặc là đánh thành trọng thương. Hách chậm rãi nói ra, người chết, chỉ dựa vào đầu kia cự thú, trên đất bằng căn bản là không có cách giết chết ta. Robin xoay người sang chỗ khác, chỉ gặp sau lưng một gốc cây mộc trực tiếp bị đánh gãy. Không chỉ có như thế, xa xa một cái cây cũng ngã trên mặt đất. Dạng này xuyên qua lực, đủ để đem mình giết chết. Chỉ muốn giết chết hoặc là trọng thương mình. Trên đất bằng, lấy Hách thực lực, tiểu thu căn bản không phải đối thủ. Nhưng là hắn không có làm như vậy, kia cũng không có tất yếu vẽ vời thêm chuyện. Đem mình dẫn xuất đi, sau đó tại bắt chính mình. Tin tưởng hắn a Robin. Hạ Thu bỗng nhiên mở miệng nói ra. Hắn biết Hách chính là quân cách mạng. Từ Sabo 10 tuổi vừa gia nhập quân cách mạng, mãi cho đến 4 năm sau, dài đến thời gian 12 năm, hắn đều là quân cách mạng, có thể nói chuyện cự thú, ta còn là lần đầu tiên gặp đâu. Hách vừa cười vừa nói, vừa rồi hắn liền phát hiện một màn này, hết sức ngạc nhiên, nhưng y nguyên đem nghi ngờ của mình để ở trong lòng. Robin buông lỏng tay ra, nói ra, cho nên ngươi thật sự là quân cách mạng. Không sai. Hách hoạt động một chút thân thể, mà sau nói ra, cho nên ngươi tính toán đâu? Phải chăng gia nhập quân cách mạng? Robin nghe nói như thế, lâm vào do dự bên trong. Gia nhập quân cách mạng, không cần tại qua cuộc sống như vậy, còn có thể tránh thoát hải quân đuổi bắt, có cơ hội hướng chính phủ thế giới báo thù, đồng thời lại càng dễ đạt được lịch sử chính văn. Chỗ tốt không cần nói cũng biết, nhưng không biết Tiểu Thu có nguyện ý hay không. Robin nhìn về phía Hạ Thu, trong mắt mang theo chút tìm kiếm. Hạ Thu thở ra một hơi, nói ra, Robin, gia nhập quân cách mạng đi, nơi đó mới là nơi trở về của ngươi. Tiểu Thu, yêu yêu đọc sách, ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau gia nhập quân cách mạng sao? Robin nghe nói như thế, vui mừng nhướng mày, hách nhìn xem Hạ Thu nói ra, có ngươi gia nhập, quân cách mạng thực lực có thể gia tăng rất nhiều. Đối với quân cách mạng tới nói, một đầu có thể đắm hải quân chiến hạm, có thể ở trong nước chiến đấu, có thể giết chết chuẩn tướng cùng thượng tá cự thú. Giá trị 10 phần to lớn, đoạn hậu cũng tốt, chiến đấu cũng tốt, đều có to lớn thông. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn chỉ hy vọng Robin mang theo cự thú gia nhập quân cách mạng. Nhưng là Hạ Thu nói ra, không, gia nhập quân cách mạng chính là Robin, mà ta cũng không tính gia nhập. Tiểu Thu ngươi, nghe được Hạ Thu, Robin ngẩn người, hỏi, ngươi không có ý định theo ta không? Hạ Thu lắc đầu, nhìn xem Robin, không thôi nói ra, Robin, chúng ta thời gian chung đụng rất dài, là thời điểm tách ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.